Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Di Sơn Đảo Hải Kiếm Quyết, canh thứ 5, Lâm Bạch cùng Triệu Liễu, đứng đối diện nhau, hai cổ kiếm thế ầm ầm bộc phát ra, tại trong sa trường, không ngừng va chạm mà ra, kích khởi từng tầng một bão cát bay lượn. Cái gì? Triệu Liễu muốn hai kiếm giết Lâm Bạch? Ta cảm thấy Triệu Liễu có thực lực này, nhất định Thánh Nguyệt Tam Kiếm cũng đều là Thánh Nguyệt Chi Vương phía dưới thiên tài tuyệt thế. Có thể nói tuyệt thế khủng bố a, ta cũng tương đối xem trọng Triệu Liễu. Có thể trở thành là Thánh Nguyệt Tam Kiếm người, nhất định đều không phải phàm nhân, rất nhiều võ giả nhất tề kinh hô lên. Ánh mắt lấp lánh có thần nhìn lấy trận này ác chiến. Mà cùng lúc đó, Đại Nguyệt Quốc Phương trận bên trong Thánh Nguyệt Tông đệ tử nhao nhao kêu lên, Triệu Liễu sư huynh xuất thủ. Ha ha ha, cái kia Lâm Bạch chắc chắn phải chết, Triệu Liễu thật là Thánh Nguyệt Tam Kiếm một trong a. Ngay cả Thánh Nguyệt Chi Vương đều đối hắn khen không dứt miệng, Triệu Liễu sư huynh nỗ lực lên, làm thịt con súc sinh này. Thánh Nguyệt Tông đệ tử nhao nhao cho Triệu Liễu khuyến khích nỗ lực lên, đứng lên. Mà trên tường thành, trưởng công chúa cùng Sở Giang Lưu, Kỳ Bắc, Quý Bạch bọn người là sắc mặt xấu hổ. Bọn hắn biết rõ Triệu Liễu uy danh, cũng biết Triệu Liễu tuyệt không phải dễ dàng đối phó nhân vật. Dù sao, Thánh Nguyệt Tam Kiếm uy danh gần như không hạ xuống thần võ thiên tài bảng bên trên cao thủ. Cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể ban thưởng ngươi một cụ toàn thây. Triệu Liễu chậm rãi từ trong vỏ kiếm quất ra một thanh ngũ phẩm linh khí, lạnh lùng nói rằng, ha ha, không cần. Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng, hừ, muốn chết. Triệu Liễu cười lạnh một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, một cổ cuồn cuộn vô biên kiếm thế lập tức va chạm mà đến. Vạn thiên kiếm ảnh tại Lâm Bạch bên người gào thét mà đến. Lúc này, tại Triệu Liễu trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một tòa nguy nga không thôi thổ ngọn núi lớn màu vàng, cho người ta một cổ rất nặng nguy nga cảm giác, tựa như võ giả tại ngọn núi lớn này phía dưới chính là một cái con kiến hôi đồng dạng. Một cổ nhiếp nhân tâm phách lực lượng truyền khắp Lâm Bạch toàn thân. Rời núi, Triệu Liễu từ trong hàm răng phun ra hai chữ đến, một kiếm dẹp yên sơn hà, tấn công mạnh mà đến. Một kiếm này rất nặng như núi, hình như có đụng nát thiên địa lực lượng. Kỳ Bắc nhận ra bộ kiếm pháp này, vội vàng mở miệng nhắc nhở, Lâm Bạch, cái này chính là Thánh Nguyệt Tông bên trong một quyển địa cấp cựu phẩm võ kỹ, tên là Di Sơn Đảo Hải Kiếm Quyết, uy lực thật lớn, không thể ngạnh bính áp. Lâm Bạch nghe thấy Kỳ Bắc thanh âm, trong lòng lúc này rõ ràng, nguyên lai là một quyển địa cấp cựu phẩm kiếm quyết a. Thảo nào uy lực to lớn như thế. Lâm Bạch từ tốn nói, Triệu Liễu chính là một vị thiên võ cảnh cửu trọng võ giả, bây giờ thi triển địa cấp cửu phẩm võ kỹ, đem võ kỹ lực lượng hoàn mỹ thi triển ra, kiếm thế lập tức áp chế Lâm Bạch. Mặc dù Lâm Bạch cũng sẽ địa cấp cửu phẩm võ kỹ, thế nhưng làm sao Lâm Bạch bây giờ mới thiên võ cảnh lục trọng cảnh giới, coi như toàn lực thi triển kiếm pháp, chênh lệch ba cái cảnh giới áp chế, vẫn là để Lâm Bạch vô cùng cật lực. Kinh phong kiếm pháp, sơn hà vịnh tịch, Lâm Bạch nhìn lấy rời núi một kiếm đánh tới, không lùi mà tiến tới. Kiếm ý, Lâm Bạch thi triển ra kiếm pháp nháy mắt, kiếm ý lập tức triển khai, đồng dạng địa cấp cựu phẩm kiếm pháp võ kỹ. Mặc dù bởi vì Lâm Bạch cảnh giới lạc hậu ba đẳng cấp, nhưng có kiếm ý gia trì phía dưới, vẫn là để kinh phong kiếm pháp uy lực hoàn toàn phát huy được. ùng ùng, một trận kinh thiên động địa tiếng nổ truyền đến. Toàn bộ xa trường đều bị chấn đắc kịch liệt lay động mấy lần. Triệu Liễu một kiếm tập kích ra sau đó, cư nhiên nhìn thấy bị Lâm Bạch đỡ được. Lúc này hai mắt lóe lên, lạnh lùng nói, không nghĩ tới cư nhiên có thể đỡ ta một kiếm. Lúc này dù có chết, ngươi cũng đủ để mỉm cười Cửu Tuyền, một kiếm này. Phải giết ngươi, lấp biển. Di Sơn Đảo Hải kiếm quyết kiếm thứ hai, lấp biển một kiếm ni bộ này địa cấp cựu phẩm kiếm pháp võ kỹ. Chỉ có hai kiếm, chỉ có hai chiêu, một kiếm rời núi, một kiếm lấp biển, uy lực cũng là một kiếm so một kiếm cường đại. Lấp biển một kiếm đánh tới, tại Triệu Liễu trên đỉnh đầu ngưng tụ ra cái kia một tòa khổng lồ thổ hoàng sắc đồi núi. Ầm ầm đối lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu chấn sát mà xuống. Khủng bố áp lực, đáng sợ lực lượng, lập tức phát tiết bát phương. Đem Lâm Bạch dưới chân đại địa, đều ép tới tựa như mạng nhện đồng dạng nứt ra mà ra. Một kiếm này, đủ để chấn sát sở hữu thiên võ cảnh cửu trọng võ giả. Chết đi, Triệu Liễu cười như điên. Hắn có tuyệt đối tự tin. Lâm Bạch tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi một kiếm này lực lượng. Trưởng công chúa, Kỳ Bắc, Quý Bạch đều là vẻ mặt hoảng sợ. Hai mắt khó có thể che giấu lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Thanh ta kiếm lục phẩm linh khí uy lực toàn lực bộc phát ra. Thần thông, ôn nhu nhất kiếm. Tại Lâm Bạch hai mắt khép mở trong một chớp mắt. Một cổ lành lạnh sát ý hiển lộ mà ra, một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí từ nơi này một tòa rất nặng không gì sánh được đồi núi phía dưới, nộ hướng mây xanh, đụng vào đồi núi phía trên, ùng ùng một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia đồi núi đang kịch liệt lay động một trận sau đó, ầm ầm đổ nát mà ra, hóa thành lực lượng khổng lồ. Phát tiết bát phương, cư nhiên không thể xúc phạm tới Lâm Bạch mảy may, ngăn lại Kỳ Bắc cùng Quý Bạch, trưởng công chúa trên mặt đều là tiễn một hơi thở. Triệu Liễu khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, kinh hãi nói, điều này sao có thể, một cái thiên võ cảnh lục trọng võ giả, làm sao có thể ngăn lại của ta cấp cựu phẩm kiếm pháp võ kỹ. Lâm Bạch mỉm cười, còn nhớ rõ ngươi đã nói cái gì không? Ngươi nói, nếu như hai kiếm giết không được ta, ngươi liền tự đoạn tâm mạch ở trước mặt ta, hiện tại hai kiếm lấy ra. Ta còn sống khỏe mạnh, ngươi có phải hay không đến thực hiện ngươi lời hứa? Lâm Bạch cười hỏi, Triệu Liễu vừa nghe, nhất thời giận dữ nói, ngươi đừng đắc ý, ta mặc dù hai kiếm giết không được ngươi. Thế nhưng ngươi ba kiếm cũng không khả năng giết được ta. Thật sao? Ta cũng không cho là như vậy. Lâm Bạch cười lạnh nói. Vậy ngươi liền tới thử xem. Nhìn ngươi ba kiếm bên trong có thể hay không giết được ta. Triệu Liễu khiêu khích nói rằng. Tốt. Lâm Bạch đáp một tiếng. Hai mắt sát ý triển lộ. Phong lôi thần dực mang theo Lâm Bạch thân ảnh bay vọt lên. Thần thông, trảm phong, Lâm Bạch thân pháp như điện, dù sao Triệu Liễu trong nháy mắt, một kiếm chém vỡ trời cao, kiếm khí ầm ầm rơi xuống, thiên địa đều ở đây một kiếm phía dưới biến sắc, nhật nguyệt đều tại trong nháy mắt không ánh sáng. Cái gì? Triệu Liễu cảm giác được một kiếm này bên trong lực lượng kinh khủng, thầm kinh hãi một chút. Ngươi không có khả năng giết được ta. Rời núi, lấp biển, Triệu Liễu cắn chặt song răng, hai mắt huyết hồng, liều mạng thi triển Di Sơn Đảo Hải kiếm quyết. Hai kiếm đều xuất hiện cùng Lâm Bạch kiếm khí đụng vào nhau. Kinh ngạc một màn xuất hiện, làm Lâm Bạch kiếm khí cùng Triệu Liễu song kiếm đối chọi nháy mắt. Triệu Liễu song kiếm liền uyển như là đậu hũ bị Lâm Bạch đơn giản chém vỡ. tùy theo kiếm khí gào thét mà xuống. Đường Kính đem Triệu Liễu chém giết thành hai nửa, máu tươi tại chỗ. Hô gió nhẹ tập kích qua, toàn trường rơi vào thật lâu tĩnh mịch. Thác Bạt Phong, Đường Thiên Hạo, Thánh Nguyệt Tông sở hữu thiên tài, Đại Nguyệt Quốc sở hữu tướng sĩ, lúc này đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chiến trường chi thượng bị chém giết thành hai nửa Triệu Liễu. Trên tường thành, trưởng công chúa, Kỳ Bắc, Quý Bạch, Mộ Dung Kỳ, Ngô Kiếm, Hỏa Linh, đều tựa như hóa đá, nửa ngày cũng không nói được một câu, thời gian tựa như đình chỉ, không khí tựa như cầm cố. Lâm Bạch nhìn thấy chính mình chém giết Triệu Liễu, làm sao một chút thanh âm cũng không có. Lúc này, Lâm Bạch dương kiếm, chỉ hướng Đại Nguyệt Quốc, hỏi, còn có ai? Ngoặc kép, hết chương.